Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 235, trở về huyện thành, 6K Đại Càng, chương 235 Triệu Phúc Sinh vốn dĩ đối Võ Thiếu Xuân đang làm cái gì cũng không có hứng thú, nhưng nàng thấy được Khoái Mãn Chu chờ mong ánh mắt, tiểu nha đầu đảo qua phía trước tái nhợt cùng âm trầm. Nhiều vài tia tiểu hài tử đặc có thiên chân, nàng dừng một chút. Theo Khoái Mãn Chu nói hỏi, hắn đang làm gì? Hắn nói, muốn không cần nói cho ngươi một chuyện. Khoái Mãn Chu được đến nàng đáp lại có chút vui vẻ. Vội vàng đôi tay bái nàng đùi nói cho ta một chuyện. Triệu Phúc Sinh ánh mắt vừa động, trong lòng nghĩ tới ở Hoàng Cương Sơn khi nàng đem Võ Thiếu Xuân đánh thức thời điểm, Võ Thiếu Xuân kia phó muốn nói lại thôi thần sắc, Võ Thiếu Xuân xuất thân lai lịch đơn giản, lại không có gì bí mật trong người. Hắn nếu có chuyện muốn cùng chính mình nói, chắc là trên người hắn lệ quỷ xuất hiện biến dị, nàng suy nghĩ hơi vừa chuyển. Tức khắc đoán được Võ Thiếu Xuân muốn tìm nàng nói chuyện nguyên nhân, bất quá Triệu Phúc Sinh nhìn đến Khoái Mãn Chu thần sắc, cũng không có quét nàng hưng, mà là cố ý hỏi nàng, hắn tưởng cùng ta nói cái gì sự. Khoái Mãn Chu thấy nàng không có đoán được, không khỏi càng thêm vui vẻ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hắn tưởng cùng ngươi nói quỷ. Triệu Phúc Sinh ra vẻ không biết, lại hỏi một tiếng, ân. Khoái Mãn Chu dùng sức gật đầu, Phúc Sinh, hắn quỷ phát sinh biến hóa, lớn hơn nữa một ít, càng hung. Nàng khoa tay múa chân hai hạ, đúng lúc này, cửa phòng ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Võ Thiếu Xuân thanh âm theo tiếng đập cửa vang cùng nhau truyền đến. Đại nhân, ngươi ngủ rồi sao? Triệu Phúc Sinh dương giọng hô một câu. Cửa phòng không có thượng buộc, ngươi tiến vào chính là Khổng Hữu Đức Thế bọn họ an bài quán dịch vốn dĩ liền có sai dịch trông coi. Hơn nữa ba người ngự quỷ giả thân phận, không có cái nào không có mắt dám tới gần. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh cũng không có khóa cửa. Nàng tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bị người đẩy ra. Võ Thiếu Xuân tiến vào thời điểm nhìn đến Khoái Mãn Chu ở, lại không có lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cái này trấn ma tư nội nhỏ nhất ngự quỷ giả cũng không lớn phản ứng những người khác, luôn luôn chỉ dính Triệu Phúc Sinh, thường xuyên cùng nàng như hình với bóng. Có khi Võ Thiếu Xuân đều hoài nghi có phải hay không bởi vì này tiểu hài tử niên thiếu tao ngộ biến cố, đầu óc không lớn thanh tỉnh, sai đem lúc ấy kinh biến sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến người đương thành nàng mẫu thân. Bất quá nói như vậy hắn cũng không dám nói, Khoái Mãn Chu tuổi tuy rằng tiểu, nhưng thực lực lại rất kinh người, đặc biệt là đồng dạng ngự quỷ lúc sau. Võ Thiếu Xuân càng có thể cảm ứng được đến trên người nàng cường đại nguy hiểm hơi thở. Đại nhân, ta ban ngày thanh tiểu phỉ trại sau, phát hiện ta ngự sử bếp quỷ có biến hóa. Võ Thiếu Xuân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến, cái dạng gì biến hóa? Triệu Phúc Sinh tới hứng thú, tò mò hỏi một tiếng, hắn do dự sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra không biết nên như thế nào trả lời thần sắc. Hảo sau một lúc, hắn làm như ý thức được chính mình thất thần, vội vàng thu liễm tâm thần, nghĩ nghĩ, cẩn thận đáp, đại nhân, ta giống như có khi cảm thấy, ta là cái quỷ, ngươi là quỷ. Võ Thiếu Xuân trả lời làm Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, ở ngự quỷ phía trước, hắn hiển nhiên không phải quỷ. Sở dĩ tâm thái thượng sinh ra như vậy biến hóa, hẳn là cùng ngự sử bếp quỷ có quan hệ. Chuẩn xác mà nói là dọn dẹp nạn trộm cướp lúc sau, lấy đạo tặc mệnh điền uy bếp quỷ, xử lệ quỷ tấn giai sau làm hắn sinh ra loại này phản ứng. Không, ta không phải thật sự quỷ. Võ Thiếu Xuân vừa thấy nàng biểu tình biến hóa, vội vàng xua tay giải thích, ta chính là cảm giác ngươi cùng quỷ chi gian liên hệ càng chặt chẽ. Triệu Phúc Sinh hỏi, là nàng hình dung chính xác, làm Võ Thiếu Xuân nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút cao hứng. Ta cảm giác quỷ ở mượn thân thể của ta tồn tại, mà ta cũng ở mượn quỷ lỗ tai không? Đôi mắt, hắn nói xong lúc sau, lại có chút buồn rầu lắc đầu. Cũng không đúng, ta càng như là mượn quỷ toàn bộ thân thể. Triệu Phúc Sinh cực có kiên nhẫn. Ngươi phát hiện cái gì biến hóa? Võ Thiếu Xuân vốn đang buồn rầu với chính mình biểu đạt năng lực vô pháp rõ ràng chuẩn xác mà nói ra nội tâm cảm thụ. Lúc này cùng Triệu Phúc Sinh ít ỏi số câu lúc sau, nàng tức khắc bắt được vấn đề trung tâm, phảng phất không cần hắn thao thao bất tuyệt lắm lời, nàng cũng có thể lý giải hắn ý tứ. Hắn trong lòng vui vẻ. Từ quỷ liệu ra tới lúc sau, ta cảm ứng được chấn trên người, chuẩn xác mà nói, hắn cảm ứng được chấn trên mỗi cái trong nhà phòng bếp phương vị, quán dịch nhóm lửa nấu cơm khi. Ta cảm ứng được, hơn nữa ở bọn họ bãi chén thời điểm, chỉ cần ta tưởng, ta có thể lập tức xuất hiện ở trong phòng bếp, trên thực tế hắn đều không phải là ngẫm lại mà. Thôi, lúc ấy hắn ý thức hoảng hốt, tỉnh ngộ quá thần tới khi đã xuất hiện ở xôi trào nồi hơi chung, nghe được đến bên cạnh đầu bếp nói chuyện phiếm thanh âm, hắn xuất hiện ở nồi hơi bên trong, nghe được dao phay, thùng thùng, sắt dao thanh âm, dưới thân củi lửa thiêu đến, bùm bùm, vang. Trong phòng bếp hai người đang nói niêm phong cửa, Hoàng Cương nhị thôn đạo tặc bị giết một chuyện, này hai người không ý thức được nguy hiểm. Võ Thiếu Xuân lúc ấy tay đều đẩy nắp nồi, muốn đi bắt người, nhưng đang nghe này hai người nói chuyện phiếm khoảnh khắc, hai người trong lúc vô ý nhắc tới Triệu đại nhân. Lệnh Võ Thiếu Xuân hỗn độn ý thức tức khắc thanh tỉnh, hắn một ý thức đến chính mình làm chuyện gì. Ngay sau đó đẩy ra nắp nồi nhảy ly ra bệ bếp, đem hai cái đầu bếp sợ tới mức đương trường đái trong quần. Lúc ấy không ngừng là quán dịch đầu bếp sợ tới mức không nhẹ, Võ Thiếu Xuân đồng thời cũng bị dọa đến kinh hoàng thoát đi. Hắn không nói thêm gì, cũng may nhóm lửa hai cái đầu bếp nhận ra hắn là Trấn Ma Tư đại nhân, ở lúc đầu hoảng sợ lúc sau lại hóa thành đầy đầu mờ mịt. Có lẽ trường điều trấn người sẽ cảm thấy trong huyện Trấn Ma Tư người đều là tính tình cổ quái biến thái. Võ Thiếu Xuân có chút tuyệt vọng nói, không thể hiểu được xuất hiện ở nồi hơi chung, lại không nói một lời vạch trần nắp nồi rời đi. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào an ủi cái này đáng thương người trẻ tuổi. Ngươi hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất ngươi không có giết người, chỉ là tính tình cổ quái, không phải tàn nhẫn vặn vẹo. Võ Thiếu Xuân lâm vào trầm mặc, sự tình đã xảy ra, không cần tưởng nhiều như vậy. Triệu Phúc Sinh cố nén cười, nhìn rũ cụp đuôi Võ Thiếu Xuân, ta đảo cảm thấy ngươi cái này quỷ hóa tình huống cùng giống nhau ngự quỷ giả không giống nhau. Nói lên chính sự, nàng biểu tình dần dần nghiêm túc. Võ Thiếu Xuân cảm ứng được quán dịch có nhân sinh hỏa nấu cơm ở bệ bếp bãi chén, tương đương với kích phát bếp quỷ giết người pháp tắc. Hắn ngự quỷ kinh nghiệm không phong phú, lúc ấy chịu quỷ vật ảnh hưởng chiếm cứ thượng phong, giống khoái mãn chu giống nhau, nháy mắt chuyển hóa thành quỷ xuất hiện ở phòng bếp bên trong, suýt nữa đem quán dịch nội nhóm lửa đầu bếp giết chết. May mắn thời khắc mấu chốt hắn khôi phục lý trí, không có tạo thành huyết án, chỉ là để lại gièm pha. Vấn đề này so xấu mặt muốn nghiêm trọng nhiều, thân thể của ngươi cùng lệ quỷ hòa tan đến thập phần hoàn chỉnh, ngươi hoàn toàn sử dụng lệ quỷ năng lực. Nói xong, Triệu Phúc Sinh bổ sung một câu, ngươi cùng mãn chu giống nhau, Võ Thiếu Xuân thân thể đã tới rồi có thể quỷ hóa nông nỗi, lệ quỷ. Quỷ tiên xen vào thật thể cùng hư ảo chi gian, đây cũng là nhân loại cùng quỷ giao thủ hoàn toàn hạ xuống hạ phong nguyên nhân, đương quỷ muốn giết người khi. Quỷ có thể lấy cùng tự thân tương quan pháp tác, dùng trăm ngàn loại hiếm lạ cổ quái bất đồng thủ đoạn giết người. Loại này giết người phương pháp cũng xen vào hữu hình với vô hình. Đại biểu lệ quỷ có hai loại, một là hồng dày quỷ án, cầu đầu thôn quỷ án. Như vậy, án tử chung, quỷ là vô hình quỷ. Từ đầu đến cuối lệ quỷ căn bản không có hiện ra chân chính nguyên hình, mà một loại khác lệ quỷ còn lại là xin cơm quỷ. Triệu thị vợ chồng như vậy giống như cái xác không hồn quỷ, như vậy quỷ sẽ xuất hiện thật hình. Lấy xin cơm quỷ vì lệ, gõ cửa lúc sau sẽ đem kích phát lệ quỷ pháp tác người giết chết, này hai loại bất đồng loại hình quỷ. Tác có một cái tương đồng đặc điểm, đó chính là nhân loại vô pháp chân chính đụng vào, xúc phạm tới chúng nó. Chỉ có lệ quỷ cập đại hung chi vật mới có thể chân chính chạm đến đều xem trọng sang lệ quỷ, võ. Thiếu Xuân nghe được nửa biết nửa giải, hắn đã không còn là đối lệ quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Tân nhân, từ gia nhập trấn ma tư này 2 tháng tới nay, hắn có tâm muốn làm quỷ án, cũng vẫn luôn ở học tập cùng quỷ tương quan thưởng thức, đối với Triệu Phúc sinh thân sinh làm qua. Xin cơm quỷ, môn thần quỷ vợ chồng án tử hắn càng là sớm từ Phạm Thị huynh đệ trong miệng nghe xong vài lần. Đã sớm quen tai, cũng minh bạch quỷ thân thể xen vào thật thể cùng hư ảo chi gian thay đổi, đại nhân, Triệu Phúc. Sinh so cái thủ thế. Ý bảo hắn trước không vội mở miệng nói chuyện, nói như vậy. Người ngự quỷ hậu, ngay từ đầu người ý chí sẽ chiếm cứ thượng phong, đem quỷ áp chế, nàng ở cùng Võ Thiếu Xuân thảo luận loại tình huống này đồng thời. Cũng ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ, về đối quỷ nhận chi cũng liền càng rõ ràng, đương người ý thức chiếm cứ thượng phong khi quỷ bản năng bị áp chế. Bởi vậy người là không thể hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ, nói cách khác. Ngự quỷ giả ở ngay từ đầu thời điểm là không có cách nào đem lệ quỷ lực lượng phát huy đến mức tận cùng, Võ Thiếu Xuân nghe đến đó. Cũng dần dần đuổi kịp Triệu Phúc sinh ý nghĩ, đại nhân ý tứ là, người cùng quỷ lúc này không có chân chính lẫn nhau, hắn nói không nên lời cái kia hình dung từ. Nhưng Triệu Phúc sinh hiển nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Không tồi, cho nên cái này thời kỳ ngự quỷ người vô pháp đem tự thân giống quỷ giống nhau ở chân thật thân thể. Cùng hư ảo bên trong biến hóa, tỉ như ngự quỷ người thân thể vô pháp giống quỷ vật giống nhau quỷ. Dị trọng tổ, xuyên tường, biến ảo cập giống khoai mãn chu giống nhau biến hình. Ngược lại là ngự quỷ giả tới rồi kề bên tử vong giai đoạn, ý thức dần dần cùng quỷ vật hoàn toàn đồng hóa. Lúc này ngự quỷ giả hẳn là cũng có thể giống mãn chu giống nhau. Thân thể là có thể phát sinh biến hóa, đã có thể giống lệ quỷ giống nhau phân giải. Cũng có thể biểu hiện sinh ra trước bộ dáng, nhưng lúc này ngự quỷ giả khả năng đã không thể lại xưng là người. Mà hẳn là xưng nó vì quỷ, nói cách khác, chờ đến thân thể có thể tự do cắt thời điểm, ngự quỷ giả chính là chân chính chết đi, cũng mất khống chế là lúc, Võ Thiếu Xuân nghe đến đó. Rốt cuộc minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ. Kia ta vì cái gì, Triệu Phúc Sinh nhớ tới phong thần bảng nhắc nhở. Người nghe nó sở nghe, tưởng nó suy nghĩ, ái nó sở ái. Cảm nó sợ cảm, Võ Thiếu Xuân ở tiến vào bếp quỷ trước khi chết bảo tồn ký ức đoạn ngắn thời điểm. Cũng đã cùng bếp quỷ dung hợp, không có nửa phần sợ hãi, người không bài xích ngự quỷ. Ta suy đoán ngươi hẳn là trước tiên đánh môn thần dấu vết duyên cớ. Cho nên đối quỷ cũng không phòng bị. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Võ Thiếu Xuân liền gật đầu. Ta tin tưởng đại nhân. Triệu Phúc Sinh là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn đối nàng phá lệ tín nhiệm, bị nàng đánh hạ môn thần dấu vết lúc sau. Hắn đối mặt bếp quỷ khi là tự tin 10 phần. Căn bản không có lùi bước ý tứ, người còn đồng tình Quách Phủ. Cho nên thuận lợi tiếp nhận nó. Bởi vậy cùng nó dung hợp thật sự hoàn toàn, nếu nói giống nhau ngự quỷ người ở ngự quỷ trong quá trình chỉ có thể phát huy lệ quỷ chân chính thực lực một nửa, thậm chí có khả năng không đủ tam thành. Như vậy Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân như vậy ngự quỷ giả là có thể phát huy lệ quỷ 100% thực lực, Triệu Phúc Sinh. Nói tới đây, lâm vào trầm tư, nàng nhớ tới Khoái Thôn quỷ án khi nàng ngự sử môn thần vợ chồng cùng Trang Tứ nương tử đại chiến. Trang Tứ nương tử cố nhiên là tai cấp đại quỷ, không giống bình thường, nhưng môn thần vợ chồng cũng phi giống nhau tai cấp quỷ vật. Chúng nó là bị Triệu Phúc Sinh phong thần quỷ, theo lý tới nói đúng chiến Trang Tứ nương tử là hẳn là chiếm cứ thượng phong. Nhưng khi đó môn thần cùng Trang Tứ nương tử lâm vào chiến đấu, cũng không phải nghiêng về một bên áp chế. Triệu Phúc Sinh từng suy tư qua vấn đề này, nhưng nàng cũng không có tìm được đáp án, từng chỉ đem này phân loại vì có lẽ quỷ vật pháp tắc bất đồng mà thôi. Tối nay cùng Võ Thiếu Xuân một phen nói chuyện sau, làm Triệu Phúc Sinh ý thức được một cái vấn đề. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, vẫn luôn bảo trì cùng quỷ khoảng cách. Mỗi lần chịu lệ quỷ ảnh hưởng sau, đều lấy công đức giá trị rửa sạch chính mình ý thức, bảo đảm chính mình không chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Có phải hay không bởi vì nàng cùng môn thần chi gian dung hợp độ không đủ, dẫn tới môn thần vợ chồng lực lượng đã chịu nàng ảnh hưởng mà phát huy không ra chân chính thần thực lực? Đại nhân, đại nhân. Võ Thiếu Xuân thấy nàng thật lâu không nói lời nào, làm như sắc mặt ngưng trọng, không khỏi gọi nàng hai tiếng. Triệu Phúc Sinh lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, người lệ quỷ tấn giai, thả ngươi hoàn toàn phát huy lệ quỷ lực lượng, ta lo lắng môn thần dấu vết chưa chắc có thể chế ước trụ nó bao lâu. Ngươi muốn tiểu tâm cẩn thận sử dụng quỷ lực lượng. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi không cần tùy ý biến ảo hình thể. Lúc này đây quỷ án lúc sau, ngươi tạm thời không cần cùng ta cùng nhau ra cửa. Tình huống như vậy hả? Nàng phải nghĩ cách lại nhiều tích cóp công đức giá trị, trước tướng môn thần tín đồ gom đủ. Đến lúc đó nàng muốn nhìn xem môn thần tấn giai lúc sau có thể hay không trợ giúp Võ Thiếu Xuân càng dài thời gian áp chế bếp quỷ. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nàng biểu tình nghiêm túc, liền gật gật đầu. Hảo, hắn nói xong lúc sau, lại thấy Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, làm như đối chuyện này phá lệ để bụng. Trong lòng không khỏi thập phần cảm động, phản trấn an nàng nói, đại nhân yên tâm, ta phía trước chỉ là nhất thời sơ sẩy đại ý, tương lai nhất định sẽ hào hào khắc chế, không hề phát sinh loại sự tình này. Ân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Cùng quỷ giao tiếp thập phần nguy hiểm, cho dù là bị ngươi ngự sử quỷ, cũng đều không phải là tuyệt đối an toàn. Ngự quỷ giả cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nàng cảnh cáo nói, không cần thả lỏng cảnh giác, sẽ không? Võ Thiếu Xuân gật đầu, ta lúc sau sẽ chú ý. Hắn nói xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh lại nói, chuyện này sao? Ngươi không cần cùng ta cùng nhau trở về trấn ma tư, ngươi trước lưu tại bên này, nhìn chằm chằm Khổng Hữu Đức cùng nhau càn quét trong núi, đêm này đó phỉ trại trung tài vật kiểm kê sửa sang lại. Nhìn Khổng Hữu Đức đăng ký tạo sách, Võ Thiếu Xuân cũng không thức chữ to, hắn đối chướng vụ rốt đặc cắn mai, sở dĩ Triệu Phúc Sinh muốn hắn lưu lại nơi này, thuần túy là muốn dùng này đó rườm rà việc vặt vãnh bám trụ hắn, khiến cho hắn không hề tham dự trấn ma tự án tử. Hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên lý giải Triệu Phúc Sinh ý tứ. Từ cầu đầu thôn xảy ra chuyện, hắn lão nương sau khi chết, giống như không có người còn như vậy để ý hắn sinh tử an nguy. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch, Khoái Mãn Chu luôn thích quấn lấy Triệu Phúc Sinh nguyên nhân, đối với một ít không nhà để về người tới nói, nàng như là một chản chỉ lộ chiếu sáng đèn, lãnh mọi người đi trước. Đêm này đó vốn dĩ quăng tám sao cũng không tới người tụ ở bên nhau. Hình thành một cái tân, gia đình, hảo, hắn thấp giọng đáp ứng, nhưng là đại nhân. Ta dù sao cũng là ngự quỷ già, ta cũng muốn làm quỷ án, Võ Thiếu Xuân nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ muốn bởi vì tham sống sợ chết. Liền sợ đầu sợ đuôi, dẫm chân tại chỗ, yên tâm, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Cho ta một đoạn thời gian, ta có thể giải quyết vấn đề này, Võ Thiếu Xuân đôi mắt dần dần ướt át. Ánh mắt chậm rãi trở nên sáng ngời, ấm áp, thật mạnh điểm phía dưới. Ân, hắn được đến Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, cả người đảo qua mất mát chi tình. Thậm chí đối với lưu tại trường điều trấn sửa sang lại chướng vụ cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Ta sẽ lưu tại bên này nhìn chăm chăm Khổng Hữu Đức đem sơn trại dọn sạch. Tuyệt không làm người tham ô đại nhân bạc. Võ Thiếu Xuân nói xong lúc sau, lại nói, đại nhân, không bằng ta mượn này lưu tại bên này thời cơ. Đem mặt khác sơn phỉ cũng cùng nhau xử lý. Không, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, hôm nay diệt phỉ. Nàng chỉ động Hoàng Cương, niêm phong cửa nhị thôn. Trừ bỏ này hai cái thôn chịu nạn trộm cướp nghiêm trọng nhất. Thả này đỉnh núi nạn trộm cướp đã nên trò trống ở ngoài. Còn có một cái chủ yếu nguyên nhân chính là muốn khởi cái giết gà dọa khỉ tác dụng, dân phỉ. Dân phỉ, đầu tiên là dân, lại là phỉ. Lúc ban đầu thổ phỉ cũng là từ cùng đường người miền núi. Bá tánh sở chuyển hóa, nếu không phải cùng đường, ai lại sẽ tưởng ngay từ đầu liền bước vào núi rừng. Phỉ loạn hòa không thể chỉ dựa vào tiêu diệt. Đến trước tiêu diệt sau trị, nàng nói. Chúng ta trước sát hai thôn đạo tặc lập huy. Tin tức lan truyền mở ra lúc sau. Mặt khác dân phỉ tự nhiên sẽ tạm thời tránh đi nổi bật. Buông đao dìu trở về thôn xóm. Đây là một đoạn trường kỳ mà dày vò quá trình. Trung gian vạn an. Huyện muốn khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần cải thiện trạng huống sau. Bình thường thôn dân không hề cùng đường, tự nhiên không có ai sẽ lại mạo hiểm đi vào nhà cướp của, quang chỉ dựa vào sát chỉ có thể trị phần. Ngọn, vô pháp trị tận gốc, nàng này một phen nói ra tới. Võ Thiếu Xuân trinh lăng một chút, tiếp theo lộ ra như suy tư gì thần sắc. Bất quá những việc này Bàng Chi huyện sẽ biết như thế nào. Làm, Triệu Phúc Sinh nói xong lúc sau. Võ Thiếu Xuân liền lên tiếng. Hai người nói một phen lời nói. Võ Thiếu Xuân thấy thời gian không còn sớm. Chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Hắn ở trước khi rời đi. Bước chân dừng một chút. Đại nhân, ngự quỷ vốn dĩ chính là ta vẫn luôn chờ đợi sự. Có hay không giải quyết phương pháp đều không ảnh hưởng ta quyết định, tuy nói Triệu Phúc Sinh đã bảo đảm quá sẽ nghĩ cách giải quyết môn thần dấu vết áp chế bếp quỷ vấn đề. Nhưng hắn vẫn lo lắng Triệu Phúc Sinh sẽ bởi vậy mà phiền não hao tổn tinh thần. Cho nên trước khi đi trước lại phản trấn an nàng một câu. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, sau một lúc lâu. Nàng ánh mắt dần dần mềm mại. Lên tiếng, ta đã biết, Võ Thiếu Xuân cười kéo lên môn rời đi, hắn sau khi đi. Khoái Mãn Chu ở trộm quan sát Triệu Phúc Sinh thần sắc. Tiểu hài tử song khuỷu tay chống nàng đùi, một đôi bàn tay nhỏ căn tương cũng, nâng nàng nho nhỏ gương mặt. Phúc Sinh, ngươi tâm tình giống như thực hảo đâu, Triệu Phúc Sinh tâm tình xác thật thực hảo, từ trọng sinh tới. Nay. Nàng gặp được khó giải quyết sự tình, phiền toái không ít, giao tiếp người cũng phần lớn tính cách phức tạp, Phạm Thị huynh đệ âm ngoan. Lưu Nghĩa chân phức tạp, thâm trầm, trương chuyện thế gian trá thả trên người có bí mật trong người. Sau lưng còn có cái người giấy trương, cùng hắn quan hệ nói không rõ, trừ cái này ra. Trịnh Hà càng là tên giảo hoạt. Khoái Mãn Chu trải qua thảm án, bề ngoài ngây thơ đáng yêu, kỳ thật nội tâm âm tình bất định, chỉ là nàng vẫn luôn ở áp lực điên cuồng mà thôi. Triệu Phúc Sinh gặp được quỷ án cũng phần lớn bày ra nhân tính chi ác. Nàng tuy xử lý đến thành thạo, nhưng kỳ thật tiếng lòng căng chặt, rất ít có hoàn toàn thả lỏng khi, nhưng lúc này Võ Thiếu Xuân một câu lại làm nàng cảm ứng được nhân tính chi thiện, chẳng sợ chỉ là một câu bé nhỏ không đáng kể an ủi, lại đủ để cho Triệu Phúc Sinh cảm thấy xưa nay chưa từng có vui vẻ. Tiểu hài tử không cần lo cho nhiều chuyện như vậy, nàng ngậm ý cười, đi niết tiểu nha đầu gương mặt, giáo huấn tiểu hài tử, lần sau không cần tùy ý tiến nhân ra phòng, dình coi người khác, hảo đô ốc, ta, lần sau không trộm kêu, xem, Võ Tiểu, Thiếu, Xuân, khoái mãn chu ngoan ngoãn nhậm nàng lôi kéo chính mình hai má. Nói chuyện đều bởi vậy có chút mồm miệng không rõ. Kia lão Trương cùng lớn nhỏ Phạm Đâu Ngô, tiểu hài tử khóe miệng bị kéo ra. Nói chuyện khi nước miếng cầm lòng không đậu chảy xuống tới, nàng vội không ngừng đem mặt uốn éo. Đôi tay ôm lấy cằm, miệng dùng sức một hút, chi lưu, suýt nữa chảy ra nước miếng một lần nữa bị nàng hút cãi lại. Nàng hỏi, ta xem những người khác. Những người khác cũng không chuẩn, Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên trong mắt chuyển động, lão Trương có thể nhìn xem, nói xong, nàng lại nói, ngươi lần sau nhìn thấy gì, cũng có thể cùng ta nói một tiếng. Hào, tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu, Triệu Phúc Sinh cảm thấy mỹ mãn gật đầu, ngay sau đó ý thức được một chuyện. Khoái mãn chu đặc thù ngự quỷ pháp tắc khiến cho nàng có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình. Nơi nơi rình coi, nghe lén, trấn ma tư cơ hồ mỗi người đều sinh hoạt ở nàng thị giác hạ, nàng nhắc tới Trương chuyện thế. Lớn nhỏ Phạm cùng với Võ Thiếu Xuân, vô cùng có khả năng cái này nhìn trộm đối tượng còn bao gồm chính mình, chỉ sợ trừ bỏ một cái lưu nghĩa chân ở ngoài. Trấn ma tư nội không ai có thể tránh thoát này tiểu nha đầu giám thị. Triệu Phúc Sinh cảm thấy đau đầu, tiểu hài tử là thật sự không có tố chất, cố tình này tiểu hài tử còn ngự quỷ trong người, thực lực cường đại, căn bản vô pháp hoàn toàn phân rõ phải trái. Ở trường điều trấn nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, Khổng Hữu Đức cũng đã chờ ở trấn phủ nha môn trong vòng. Hồi Vạn An huyện xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này đây Triệu Phúc Sinh lâm thời quyết định đem Võ Thiếu Xuân lưu lại. Trở về trấn người trừ bỏ nàng cùng khoái mãn chu ngoại, còn muốn tiện thể mang theo một cái Quách Huy, Lâm Hành phía trước. Khổng Hữu Đức thần sắc quái dị nhìn bị lưu lại Võ Thiếu Xuân cùng Triệu Phúc Sinh từ biệt, hắn nói. Xong lúc sau lại quay đầu nhìn về phía Quách Huy, vẻ mặt lời nói thâm thía giao đãi, đi trong huyện sau, muốn nghe đại nhân nói, không cần cấp đại nhân gây chuyện, mọi việc cần mẫn một chút, nhiều làm việc, cơ linh một ít. Quách Huy kinh sợ, từ cái này không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi trong miệng thế nhưng nghe ra một ít tha thiết yêu quý chi tình. Hắn ẩn ẩn cảm thấy vị này trấn ma tư tuổi trẻ đại nhân ngữ khí giống như có không đúng. Chỗ nào nhi, la, hắn gật đầu trả lời. Võ Thiếu Xuân sụ mặt giáo huấn, không cần gian dối thủ đoạn, không cần cùng người khởi tranh chấp. Đại nhân kêu làm gì, ngươi muốn nhiều làm, hảo hảo báo đáp đại nhân ân tình. Quách Huy căng ra đầu nghe hắn nhắc mãi, cuối cùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hào. Thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị hồi huyện chúng. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc đành gãy Võ Thiếu Xuân nói. Hắn có chút ngượng ngùng im miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu. Đại nhân cẩn thận. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, mọi người từng người lên xe ngựa. Xe ở mọi người nhìn chăm chú hạ sử ra trường điều trấn. Cảm tạ đại gia gấp đôi trong lúc đầu phiếu duy trì, hôm nay thêm càng ha tương đương 6K đại càng, thêm càng tới nói nhiều, hai ngày này có điểm vội, cũng ở điều chỉnh trạng thái chung. Quá độ trương cảm giác không phải thực thuận tay, tu tu sửa sửa, nhưng là đại gia đầu phiếu nhiệt tình ta đã cảm nhận được lạp. Cho nên dứt khoát đem một đoạn này trực tiếp viết xong thượng truyền lạp. Cũng hào tẩu mặt sau cốt truyện thuận tiện cầu xin vé tháng. Hai ngày này vẫn là gấp đôi Nga. Đại gia giữ gốc sấn gấp đôi trong lúc đầu cho ta đi tháng tư phân bởi vì có đại gia duy trì. Cuối cùng trở thành bảng đơn tiền 10 người trông cửa. Cho nên tháng này có hoạt động quỹ làm vé tháng hoạt động Nga. Đại gia cũng có thể ngồi xổm một chút bình luận sách khô Nga. Hết chương.